Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, lần sau chiến tranh. Ta sẽ gia nhập, A-Hát, Lục Hoàng Tử vốn ý định rời đi, cũng là tại lúc này quay người, nhìn về phía Thanh Lâm, cười nói, vì sao, cái này bức thái độ, cùng đối đãi Đồ Như An thời điểm. Hoàn toàn không giống với, không khỏi lệnh Đồ Như An cảm thấy trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Người hỏi hắn, Thanh Lâm chỉ Đồ Như An, Lục Hoàng Tử ánh mắt, lập tức chuyển di tại Đồ Như An trên người. Thuộc hạ không biết, Đồ Như An không vui nói, không biết, đi, cái kia hay là ta mà nói. Thanh Lâm nói, là Đồ Như An đem ta đuổi ra chiến trường, cho nên... Nếu là muốn trọng mới gia nhập, tự nhiên muốn hắn mời ta trở về. Thỉnh ngươi, Đồ Như An con mắt đều muốn phun ra lửa. Ngươi tính toán cái thứ gì? Còn muốn ta đến thỉnh ngươi? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Thực nghĩ đến ngươi một cái thiên không chí tôn có thể phiên thiên hả? Ngươi nếu là thật sự không muốn đứng ở ta Vô Song thần quốc. Hiện tại cút ngay. Miễn cho lão phu nhìn xem ngươi phiền chán. Tốt, đây là ngươi nói, đừng hối hận. Thanh Lâm ngược lại cũng không có tức giận, quay người muốn đi. Chờ một chút, Lục Hoàng Tử vội vàng nói, Thanh Lâm, Đồ Như An chiến thần cũng thực sự không phải là thiệt tình muốn đuổi ngươi đi. Các ngươi tầm đó khẳng định có chỗ hiểu lầm, không bằng xem tại mặt mũi của ta lên. Việc này như vậy thôi, như thế nào? Không được, Thanh Lâm lắc đầu, việc này ai cũng không được. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải hiểu lầm. Lục Hoàng Tử, hắn phải đi, lại để cho hắn đi là được. Chính là một cái thiên không chí tôn, còn có thể làm cho ngài không nể mặt đến thỉnh cầu hay sao? Đồ Như An nói a, ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Lục Hoàng Tử hỏi hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, tu vi của ta cũng sắp đột phá, chỉ có hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất, cho ta 5.000 tỷ tinh tinh. Thứ hai, hay là như trước khi đồng dạng, muốn cho ta trở lại chiến trường, phải Đồ Như An tự mình mời ta. Cái gì? Nghe được Thanh Lâm lời ấy, không đợi Lục Hoàng Tử mở miệng. Bái Viễn tướng quân cùng Vô Phong chiến thần bọn người là được nổ tung nổi. 5.000 tỷ tinh tinh. Người cơn tức này, không khỏi cũng quá lớn a. Thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cái này hai cái yêu cầu. Ta nhìn ngươi hay là đi ra ngoài cùng người khác muốn đi thôi. 5.000 tỷ tinh tinh. Đầy đủ một cái năm sao đã ngoài thiên không chí tôn đột phá a. Ngươi mới hạng gì tu vi? Vậy mà như vậy công phu sư tử ngoạm. Như thế tham lam chi nhân. Không muốn cũng thế. Hừ, trước khi cũng đã muốn 1.000 ức tinh tinh. Còn có gần 100 miếng lưu ly thần thạch rồi. Giờ phút này lại mở miệng muốn 5.000 tỷ tinh tinh. Si tâm vọng tưởng, Lục Hoàng Tử, vạn không được đáp ứng hắn a hát. Từng đợt thanh âm vang lên. Đại bộ phận mọi người là đứng tại Vô Phong chiến thần bọn người bên này. Dù sao bọn họ đều là một mực đi theo Vô Phong chiến thần cùng Đồ Như An. Dù là trước kia là một ít trung lập, giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng bất mãn. Hơn nữa đối với Thanh Lâm mà nói, Vô Phong chiến thần cùng Đồ Như An bên này, rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là giúp, cũng sẽ không biết giúp Thanh Lâm. Lục Hoàng Tử lông mày thì là chăm chú nhíu lại, nói, Thanh Lâm, 5.000 tỷ tinh tinh, tựa hồ hơi nhiều nữa à, ta muốn Lục Hoàng Tử cần cân nhắc. Hẳn là lại để cho Đồ Như An nói xin lỗi ta sự tình. Về phần 5.000 tỷ tinh tinh, tại Lục Hoàng Tử trong mắt, có lẽ không nhiều lắm đâu. Thanh Lâm thản nhiên nói, lại để cho Lão Phu xin lỗi ngươi, tuyệt không khả năng. Đồ Như An bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng Lục Hoàng Tử ôm quyền nói, Lục Hoàng Tử, Lão Phu tự hỏi, tại Vô Song thần quốc đi lính nhiều năm, tất cả lớn nhỏ chiến tranh đã trải qua không dưới hơn 1000 lần. Có công lao, cũng có khổ lao. Như Lục hoàng tử thật sự phải đáp ứng tên hỗn đản này hai cái yêu cầu. Cái kia thuộc hạ, liền muốn thực xin lỗi Lục hoàng tử rồi. Lục hoàng tử nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Giải ngũ về quê, Đồ Như An nói. Lục hoàng tử khẽ giật mình, hắn ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén, mà bắt đầu. Ngươi tại uy hiếp ta? Lão thần cũng không phải là uy hiếp, thật sự là tiểu nhân giữa đường, hành động bất đắc dĩ. Đồ Như An thở dài nói, thần, tán thành. Vào thời khắc này, Vô Phong chiến thần cũng đứng dậy, thần, cũng tán thành. Bái Viễn tướng quân cũng là như thế. Trên thực tế, Bái Viễn ước gì có loại cơ hội này, tranh thủ thời gian ly khai Vô Song thần quốc, không hề đối mặt Thanh Lâm. Đồ Như An loại này cử động, hắn lại làm sao có thể không đồng ý. Thần tán thành, tại Vô Phong chiến thần cũng bái Viễn tướng quân về sau. Lại là đều biết người đứng dậy. Trên thực tế, Vô Song thần quốc cùng Chiến Thiên thần quốc ở giữa chiến tranh, sớm muộn gì hội phân ra thắng bại, mà theo trước mắt mà nói, Vô Song thần quốc hiển nhiên ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bằng không mà nói, trước khi Thanh Lâm ra tay đánh chết Kim Diệp thời điểm, Đồ Như An sẽ không biết như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cần phải lại để cho Thanh Lâm ly khai chiến trường. Những người này trong nội tâm đánh chính là chủ ý, tự là muốn tranh thủ thời gian rời đi, thậm chí gia nhập Chiến Thiên thần quốc, tương đương với làm phản. Các ngươi đều tại uy hiếp bổn hoàng tử. Lục hoàng tử ánh mắt hàn lạnh xuống, thần cũng không phải là uy hiếp, đây quả thật là hành động bất đắc dĩ. Đồ Như An gặp nhiều người như vậy đều theo chính mình, trong nội tâm thoải mái đến cực điểm, nói chuyện ngữ khí cũng là cứng rắn, mà bắt đầu. Tốt, Lục hoàng tử nói, đã ngươi đợi đều cảm thấy bổn hoàng tử bất công, cái kia bổn hoàng tử tựa như các ngươi nguyện, mang lên người nhà của các ngươi ly khai Vô Song thần quốc. Nghe được chuyện đó, Đồ Như An không khỏi khẽ giật mình, mà ngay cả Thanh Lâm cũng là sửng sốt một chút. Đồ Như An sửng sốt là vì Lục hoàng tử vậy mà thật sự hội đuổi chính mình đi. Mình nói như thế nào cũng là Thiên Không Chí Tôn A Hát, Lục hoàng tử lại như thế không nhìn trọng. Về phần Thanh Lâm, Tắc thì là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn biết nói, Lục hoàng tử tuyệt không phải là hành động theo cảm tình chi nhân. Như thế nào giờ phút này hội vì mình đuổi đi trọn vẹn hai gã chiến thần, mấy tên tướng quân? Đã như vậy, lão thần cũng không có cái gì muốn nói được rồi. Lục hoàng tử bảo trọng, Đồ Như An đã là đâm lao phải theo lao. Hắn thần sắc âm trầm, quay người liền đi. Đang cùng Thanh Lâm gặp thoáng qua thời điểm, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, lão cẩu, đây là ngươi lựa chọn của mình, đừng làm cho ta trên chiến trường gặp lại ngươi, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hừ, Đồ Như An hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, đã đi ra đại điện, mà Bái Viễn bọn người cũng là theo chân rời đi. Thanh Lâm ánh mắt một mực đều tại Bái Viễn trên người. Tại Bái Viễn trải qua thời điểm, mở miệng nói ra, đây là ngươi cũng sớm đã rất chờ mong sự tình, đúng không? Ngươi yên tâm, mạng của ngươi, ta nhất định sẽ lấy đi, chỉ có điều thời gian muộn một chút mà thôi, ta đây tự đợi đến ngươi. Bái Viễn lạnh lùng cười cười, cũng là đã đi ra đại điện, trong nháy mắt, người đi nhà trống, tiếp cận 10 người đã đi ra đại điện. Toàn bộ đại điện lập tức lộ ra có chút trống trải ra. Thanh Lâm, Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, bổn hoàng tử cũng không phải là hành động theo cảm tình chi nhân. Hôm nay làm ra như thế lựa chọn, cũng là vì ngươi, không cần thiết lại để cho bổn hoàng tử thất vọng, Lục hoàng tử sẽ không thất vọng. Thanh Lâm ôm quyền, cười nhạt một tiếng. Lần sau chiến tranh,